Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng đến tiếp với câu chuyện Miễn Chuyện của tác giả Trần Đào. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này nha. Chương 366, Lối vào quái lạ. Từ sau lần bị nhóc Nhậm Tam bắn nát giống nòi, Nguyên Sương căm hận mấy người Ngô Miễn và Quy Bất Quy tới thấu xương. Nhưng những người này đều không phải người thiện cận, mà tự dưng quay về đất liền không có lý do. Nguyên Sương do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định đi theo xem bọn họ muốn làm gì. Sau khi tới Liêu Đông, Nguyên Sương một đường bám theo 5 người bọn họ. Bởi hắn có thần lực rất mạnh mẽ, nên khi che giấu khí tức đi, ngay cả Ngô Miễn cũng không phát hiện ra phía sau còn có kẻ bám theo mình. Nguyên Sương vốn cũng là người rất thông minh, nếu không thì đã không có được thành tựu như bây giờ. Hắn thấy mấy người đi vào di chỉ địa cung thì đã đoán được vài phần. Nếu kể từ khi bị nhóc Nhậm Tam đánh bị thương, hòa thượng trở nên vô cùng cẩn thận, thời thời khắc khắc đề phòng liệu đây có phải là cái bẫy mà Ngô Miễn và Quy Bất Quy răng ra để lừa mình không. Bấy giờ Nguyên Sương thấy tất cả đều đã đi vào một căn phòng trong địa cung, rồi ở đó không ra thì nhủ thầm trong bụng. Tình hình hiện tại càng lúc càng giống như bọn họ đang dụ mình vào bẫy. Khả năng cao là chỉ cần bước vào trong sẽ có ngay một pháp khí hình rồng dí thẳng vào đầu. Lần trước chỉ bị sức mạnh của đê băng quệt qua một chút đã khiến cơ thể đau đến chết đi sống lại. Nếu bây giờ bị đánh trực diện vào người, chuyện sau đó thế nào thì chính Nguyên Sương cũng không có gan dự đoán. Nguyên Sương chờ ở ngoài hồi lâu thì hết sạch kiên nhẫn, dứt khoát mở miệng đánh tiếng trước. Cho dù người bên trong muốn ám toán mình, chỉ cần hắn không đi vào thì Ngô Miễn và Quy Bất Quy cũng không dám tùy tiện sử dụng đại sát khí khủng bố như đế băng. Đợi đến khi nhìn thấy Ngô Miễn từ trong phòng lao ra, chỉ cầm theo Tham Lang chứ không phải đế băng mà mình luôn kiêng dè, hòa thượng mới biết mình suy đoán sai rồi. Mấy người này không hề có ý định nhằm vào mình. Nguyên Sương thấy mình chỉ nói một câu đã lừa được Ngô Miễn ra thì mừng thầm trong bụng. Chỉ cần giải quyết xong nam nhân tóc bạc này thì Quy Bất Quy hay gã gù mặt dỗ đều không đáng để hắn xem vào mắt. Càng đừng nói tới hai con yêu quái bất tài chỉ có ô dù kia. Thình Ngô Miễn vùng Tham Lang chém về phía mình, Nguyên Sương không tránh né, ngược lại đón hướng Tham Lang mà vọt sang. Mà thấy chỉ cần chớp thời cơ đánh đắt đầu nam nhân tóc bạc ngay trước khi lưỡi đao bổ xuống, thình lình có một bóng người xuất hiện sau lưng Ngô Miễn. Lão già Quy Bất Quy giàn nhăn nheo khu đế, tay cầm một kiện pháp khí hình rồng chia về phía mình khởi động cơ quan. Theo một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, miệng rồng phun ra một cột sáng chói lóa cả mắt. Trúng kế rồi. Ngô Miễn chỉ là mồi nhử, Quy Bất Quy ở phía sau mới là sát khí. Nguyên Sương từng bị đế băng bắn trọng thương thân mình, trong lòng đã hình thành ám ảnh, cực kỳ sợ hãi pháp khí này. Trông thấy động tác của Quy Bất Quy, hắn không còn lòng dạ nào để ý tới Ngô Miễn nữa, vội vàng xoay người chạy trốn. Nguyên Sương lúc ấy đã không còn để ý được nhiều nữa, trực tiếp đâm sập mấy bức tường mà tháo chạy, lại lo lắng chạy theo đường thẳng sẽ bị đế băng bắn trúng, liền vừa tranh né vừa không ngừng thay đổi hướng đi. Chỉ trong chớp nhoáng đã biến mất khỏi tầm mắt của Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Mày làm sao ông già ta tiếc của, không nỡ ném món đồ giả mạo này đi. À không ngờ còn dùng được thêm lần nữa nhỉ. Lúc này toàn thân Quy Bất Quy đã ướt đẫm mồ hôi, dựa vào vách tường thở hổn hển nói với Ngô Miễn vừa quay đầu lại nhìn mình. À, không phải ông già ta khách sao đâu, người vẫn nên để ông già ta cầm đế băng thì hơn. Vừa rồi chính ngươi cũng thấy, một khi xảy ra chuyện, phản ứng đầu tiên của ngươi là dùng Tham Lang. Chẳng may ngươi bị làm sao, ông già ta nói là chẳng may, à không chủ ẻo ngươi, y ra để đế băng cho ông già ta thì vẫn còn đường sống sót. Quy Bất Quy chưa nói xong đã thấy Ngô Miễn ném cho mình một thứ gì đó đen sì. Ông già hoảng hốt, hết sức cẩn thận đón lấy thật nhẹ nhàng. Cẩn thận chứ, chẳng may trượt tay chạm vào cơ quan thì ai trong chúng ta cũng đừng mong ra ngoài nữa. Ông già ta vẫn chưa sống đủ, chưa muốn chôn chung với thần thức của Yên Ai Hầu đâu. Đón được vào tay rồi, Điền lại quả thực chính là pháp khí hình rồng đế băng. Tuy rằng dùng đồ giả đã quen tay, nhưng lúc này cầm đế băng thật trong tay, Quỷ Bất Quỷ vẫn thật cẩn thận quan sát một lượt món đại sát khí này. Vốn dĩ đã có hàng thật thì hoàn toàn có thể vứt món đồ giả kia đi, nên ông già do dự một lát, cuối cùng vẫn cực kỳ cả đồ thật và đồ giả. Ai biết được ngày nào đó Ngô Biên có trở mặt đòi lại pháp khí hay không. So với đế băng, Quỷ Bất Quỷ từ sâu trong lòng càng không muốn đắc tội với nam nhân tóc bạc này. Các người xem la gan của tên hòa thượng Nguyên Dương này đi, liên tục hai lần bị lừa cùng một kiểu. Bản lĩnh không nhỏ, lá gan không lớn, ngoài trừ hắn ra thì còn ai vào đây nữa. Lâu này Nhóc Nhậm Tam nghe bên ngoài không còn tiếng đánh nhau thì lén lút chạy ra xem, lại cất cái giọng non nớt: "Lão bất tử, người nói xem có phải tên hòa thượng kia còn muốn giết nhân sơn bọn ta hơn giết cả hai người các ngươi không? Lúc trước dùng pháp khí bắn vào đúng quần Nguyên Dương là nhân sơn bọn ta, được chắc chắn các ngươi cũng không thoát được liên can đâu." Nếu Quê Sương không chú ý cẩn thận thì đã bị hai vị sư tôn của mình bắt được từ lâu rồi. Tên hòa thượng này sống được đến tận bây giờ chính là nhờ cái tính cẩn thận đó đấy. Hiện giờ người nói chuyện với chúng ta có thể chỉ là thân xác của Nguyên Sương, bên trong lại là một người khác. Quỷ Bất Quỷ cười khà khà một tiếng, tiếp tục nói với Nhóc Nhậm Tam: "Lộc trực là nhân sâm ngươi đánh đát đúng quần của hắn, nhưng bây giờ Nguyên Dương đã đem món nợ này tính hết lên đầu tất cả chúng ta rồi." Hắn biết do ông già ta và Ngô Miễn không chết thì hắn không động được vào một cọng dâu sâm của ngươi. Quỷ Bất Quỷ nói xong thì quay sang cười nịnh nọt với Ngô Miễn: "Giao đê băng cho ông già ta bảo quản là không còn gì thích hợp hơn. Ngươi yên tâm đi, từ giờ trở đi ông già ta sẽ luôn đứng sau lưng ngươi. Bất cứ lúc nào, mặc kệ là ai tới tìm, chỉ cần dám chọc vào ngươi, ông già ta sẽ thay ngươi nổ nát kẻ đó ngay." Ngồi bên liếc nhìn Quỷ Bất Quỷ nói: "Dùng trường thủy lão huynh của ông nhanh lên đi, Nguyên Dương không mất bao lâu nữa sẽ phát hiện ra đấy. Có lẽ lúc này gã gù đã tìm thấy lối vào rồi, nhưng chìa khóa còn nằm trong tay." Ngồi biến còn chưa nói xong, đột nhiên nghe tiếng Văn Tường Thủy từ trong phòng nói vọng ra: "Ta tìm thấy rồi, Quỷ Bất Quỷ, bảo lấy viên đá kia ra đây." "Quỷ Bất Quỷ, người đâu rồi?" Nghe thấy tiếng gọi, Ngô Miễn, Quỷ Bất Quỷ và Nóc Nhậm Tam nhanh chóng chạy vào trong phòng. Liền thấy Văn Trường Thủy đang bám lên trần nhà như thạch sùng, duỗi cổ nhìn lên đỉnh nóc, hỏi Bách Vô Cầu ở lại trông chừng xem Ngô Miễn và Quỷ Bất Quỷ đi đâu rồi. Hóa ra nãy giờ Văn Trường Thủy vẫn hết sức chăm chú tìm kiếm dấu vết, hoàn toàn không nghe thấy âm thanh huyên náo bên ngoài. Văn Trường Thủy thấy Ngô Miễn, Quỷ Bất Quỷ đi vào mới thở phào, đưa tay về phía Quỷ Bất Quỷ nói: "Mau đưa viên đá kia cho ta." "Quỷ Bất Quỷ à, người nói rất đúng, kho báu của Viu Văn Thị nằm ngay trong địa cung thuộc thời Chu này, trong chuyện này nhất định còn có gì đó." "Sao nào, ông già ta biết ngay là Trường Thủy huynh sẽ tìm được lối vào kho báu mà." Quỷ Bất Quỷ vừa nói chuyện, thân thể cũng bay lên không trung, để bên cạnh Văn Trường Thủy, ngẩng đầu nhìn theo vị trí ngón tay gã đang chỉ vào. Quả nhiên, thấy một lỗ trống to cỡ một bàn tay, hình dạng kích thước vừa vặn tương ứng với viên đá sặc sỡ trong tay mình. Sau khi xác định đây chính là cơ quan mở ra kho báu, Quỷ Bất Quỷ lấy viên đá kia ra, đối chiếu một lát, rồi cẩn thận đặt viên đá vào khoảng trống. Ngay khi viên đá vừa chạm vào nóc đỉnh thì đột nhiên phát ra hào quang sáng lóa, sau đó dần dần biến thành dạng lỏng như hồ nhão theo khoảng trống kia thẩm thấu lên trên. Một lát sau, viên đá đã hoàn toàn hóa lỏng, thẩm hết vào nóc đỉnh. Nóc đỉnh phát ra một loạt tiếng kéo kẹt, rồi từ vị trí khoảng trống dần dần mở ra, tạo thành một lối vào vừa đủ một thân người đi qua. Nhìn thấy lối vào đã mở, Quỷ Bất Quỷ và Văn Trường Thủy đồng thời chen nhau đi vào. Cuối cùng Văn Trường Thủy vì vướng lưng ngủ, bị ông già nhanh chân đi vào trước, gã ở phía sau mắng một câu rồi cũng chui vào theo. Ngồi bên thấy hai người đi vào trong không xảy ra chuyện gì thì một tay ôm Nhóc Nhậm Tam, một tay kéo dây lưng của tên thô lỗ, cả Tắp theo hai đứa dùng phép đằng không bay lên chui tọt vào lối đi. Ngồi miễn vừa bay vào trong, lối vào dần dần khép lại, trở về trạng thái bình thường như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Đúng lúc này, cửa chính bị phá tan, Nguyệt Sương đã hoàn hồn lại sầm sập xông vào. Trở thành căn phòng trông trơn không một bóng người, Hòa Thượng chỉ biết ngây người sừng sốt. Hết chương 366. Chương 367. Lai lịch của Viu Văn Thị. Nguyệt Sương bị dọa cho sợ vỡ mật, chạy ra tới cửa động thì đột nhiên nhận ra tình huống vừa rồi dường như rất quen, giống như lúc ở thành Đông Khôi. Đề bằng xuất hiện trong tay Quy Bất Quy, sau đó sáng lên, nổ ra tiếng nhưng lại không có uy lực gì. Ta đúng là đồ ngu, một sai lầm mà phạm phải đến hai lần. Nguyệt Sương suy nghĩ cẩn thận lại rồi thì nổi giận đùng đùng, lập tức quay lại căn phòng vừa rồi. Trước khi xông vào, hắn vẫn cảm nhận được khí tức của mấy người Ngô Miễn, Quý Bất Quy đang ở bên trong. Nửa ngày khoảnh khắc phá cửa xông vào, những người trong phòng lại biến mất, không thấy tăm hơi. Trong phòng không hề có dấu vết sử dụng đồn pháp ngũ hành. Nguyệt Sương có chút không hiểu ra sao. Chỉ mới một chớp mắt, người trong phòng có thể đi đâu? Ban đầu Hòa Thượng đã nghĩ đến việc trong căn phòng này có mật thất, có thể che giấu khí tức gì đó. Hắn ngại mất thời gian đi tìm cẩn thận, trực tiếp dùng thuật pháp đập nát căn phòng. Nền nhà và bốn bức tường trong phòng toàn bộ bị đập phá tanh bành. Nhưng đào sâu ba tấc đất vẫn chưa phát hiện nơi nào gọi là mật thất. Có điều dù là vậy thì Hòa Thượng Nguyên Sương vẫn chưa từ bỏ. Trực giác mách bảo hắn rằng mấy người Ngô Miễn và Quy Bất Quy vẫn ở trong căn phòng này, chỉ đang trốn ở một nơi mà hắn chưa tìm thấy thôi. Nguyên Sương quyết định ở lại canh giữ trong phòng, chờ đợi mấy người kia sớm muộn gì cũng phải thò mặt ra từ nơi nào đó. Chỉ cần ra đòn phủ đầu khiến bọn họ trở tay không kịp thì hắn vẫn sẽ nắm chắc phần thắng. Trong khi Nguyệt Sương hạ quyết tâm canh giữ căn phòng, mấy người Ngô Miễn và Quy Bất Quy cũng vừa đi đến một nơi bí ẩn. Sau khi đi qua lối vào, trước mắt bọn họ xuất hiện một thông đạo tràn đầy tinh thạch màu vàng nhạt. Những tinh thạch này tỏa ánh sáng mỏng manh, chiết xạ lẫn nhau tạo thành ánh sáng lấp lánh khác thường. Cổ bên dân theo hai con yêu quái nhanh chóng đuổi kịp Quy Bất Quy và Văn Trường Thủy đang đi về phía trước. Bạch Vô Cầu nhìn ánh sáng lạ lùng xung quanh, nói với cha ruột của mình: ông già, cha ăn muối nhiều hơn mấy năm, có nhận ra đây là loại đá gì không? Ông đây ở Yêu Sơn cũng chưa từng nhìn thấy loại đá nào như thế này. Bán đi liệu được bao nhiêu? Một cục to bằng nắm tay chắc cũng tương đương với tòa phủ đệ ở thành Kiến Khang của cha đấy nhỉ? To cơ nắm tay hả? Con trai ngốc, cái này gọi là huỳnh tinh. Thời kỳ Tiên Tần, cha ngươi đây từng thấy nó trong vương cung Tề Vương. Lúc ấy nước Tề phồn thịnh giàu có nhất, cũng không có nổi một tảng huỳnh tinh to bằng nắm tay đâu. Quy Bất Quy vươn tay sờ soạng khối huỳnh tinh màu vàng nhạt bên cạnh, nói tiếp: lúc trước Tề Tuyên Vương từng muốn dùng huỳnh tinh trang trí trên trần tẩm cung của mình, tạo bầu không khí lấp lánh ánh sao. Nếu vẫn không thể tìm được nhiều mảnh vụn huỳnh tinh có kích thước khác nhau, cuối cùng vẫn là nhờ ông già ta hiến kế, nghiền nát tảng huỳnh tinh to bằng viên đá nhỏ của hắn ra, dùng bột phấn huỳnh tinh quét lên trần nhà, mới miễn cưỡng tạo thành cảnh tượng như bầu trời đầy sao. Cảnh tượng kỳ thú như vậy thiên hạ cũng chỉ có ở trong tẩm cung của Tề Vương mới có thể nhìn thấy. Tiên Tần là thời kỳ trước khi nhà Tần thống nhất Trung Hoa. Đừng nhầm lẫn với nước Tiền Tần trong giai đoạn Ngũ Hồ Thập Lục Quốc. Bạch Vô Cầu nghe xong thì trợn tròn mắt, nhổ toàn một ngụm nước bọt rồi nói: theo lời ông giả cha nói thì ông đây có chiêm ngưỡng bầu trời sao tào lao gì đó, thì phải đến tầm cung ngủ cùng lão quỷ Tề Vương một giấc hả? Hì, hắn mà cũng xứng. Bạch Vô Cầu miệng thì chửi đồng, vẫn không quên cùng nhóc Nhậm Tam đào từng tảng huỳnh tinh to bằng nắm tay xuống nhét vào ngực áo. Bất Quỳ lão huynh, nơi này chắc hẳn là kho báu của Viu Văn Thị rồi. Văn Trường Thủy đi đằng trước, quay lại nhìn hai người Ngô Miễn, Quy Bất Quỳ, nói tiếp: những năm gần đây ta vẫn luôn nghiên cứu một ít truyền thuyết về các thuật sĩ đời đầu. Khi đó Phương Sĩ còn chưa xuất hiện, Biêu Văn Thị có thể sáng lập ra phái thuật sĩ cũng là nhờ có huỳnh tinh quý hiếm trong tay. Ngài nói chỉ cần đệ tử tìm đến cầu học có thiên phú đủ tốt, Vì Văn Thị không chỉ miễn học phí mà còn tặng một mảnh huỳnh tinh to bằng móng tay cái lo chuyện gia đình, để bọn họ có thể chuyên tâm đi theo mình học tập thuật pháp. Vẫn luôn có người đoán giả đoán non rằng Viu Văn Thị có một mỏ huỳnh tinh, không ngờ mỏ huỳnh tinh đó lại ở chỗ này. Trong khi nói chuyện, Văn Trường Thủy thế mà cũng không tự chủ được thò tay bẻ một khối huỳnh tinh nhỏ cất vào ngực áo. Không giống như mấy người Ngô Miễn Quý Bích Quy được hiệu buôn Tứ Thủy cung phụng, Văn Trường Thủy bao nhiêu năm qua vừa luôn ẩn cư trong một sơn thôn nghèo nàn, đã hiểu rõ giá trị của đồng tiền hơn mấy người Ngô Miễn rất nhiều. Sau khi Vân Thiên Lâu sụp đổ, gã lo lắng bị bại lộ thân phận nên không dám tới các nhà giàu hay quan phủ để mượn tạm tiền tiêu. Suốt mấy trăm năm sống trong nghèo nàn túng thiếu, gặp được đồ quý giá tất nhiên không khỏi động lòng. Lấy được chút tinh thạch quý giá, Văn Trường Thủy mới cùng mấy người Ngô Miễn Quý Bất Quý tiếp tục đi về phía cuối thông đạo huỳnh tinh. Điều bất ngờ chính là thông đạo này dài răng rặc, bọn họ đi một mạch hơn được canh giờ mới nhìn thấy điểm cuối. Tinh ra thì đi đến nơi này e rằng đã ra khỏi lòng núi, chỉ là đi lâu rồi không phân biệt được phương hướng nữa. Không biết nếu cứ đi về phía trước thì liệu có đi thẳng đến Lang Sơn của Bách Ly Hy năm xưa hay không. Sau khi ra khỏi thông đạo huỳnh tinh, trước mắt liền mở rộng thông suốt. Mọi người đi vào một nơi giống như quảng trường, vô số tượng đất nông hình người bày biện khắp nơi. Những bức tượng này mô phỏng ra khung cảnh một ngôi chợ, có người buôn bán đồ ăn nông cụ, có người chế tác phục sức xào nấu thức ăn, còn có người đang ủ rượu. Chẳng qua các loại dụng cụ được mô phỏng lại đều hết sức đơn sơ. Nhiều loại nông cụ chỉ là thanh gỗ dùng thây thường thô buộc thêm phiến đá, coi như hình thái sơ khai của cây quốc, hay một số ít binh khí đang được chế tác cũng chủ yếu là đồ đá. Về cơ bản là không nhìn thấy công cụ dụng cụ bằng kim loại. Thế này là thế nào? Các người ai giải thích cho nhân sâm bọn ta nghe đi. Nhâm Nhậm Đàm quan sát một vòng, quay sang nói với hai người Quy Bất Quy và Văn Trường Thủy. Chúng ta có đi nhầm chỗ không vậy? À, tên gì kia? Người nhìn xem nơi này có chỗ nào giống thủy tổ của thuật sĩ? Rõ ràng là thủy tổ của người bán rong trong thiên hạ mà. Bạch Vô Cầu nghe Nhóc Nhậm Tam nói vậy cũng thấy rất hợp lý, nhưng Văn Trường Thủy nhanh chóng giải thích đây đúng là kho báu của Viu Văn Thị. Viu Văn Thị xuất thân là người trông chợ, từ năm 13 tuổi đã bắt đầu giúp quan lại trông coi phố chợ, về sau gặp được cơ duyên được trời cao chỉ dẫn ngộ ra thiên đạo, mới rời khỏi nơi phố chợ ồn ào, tự xưng là trưởng quản của những người dùng thuật số trong thiên hạ, cũng chính là thuật sĩ sau này. Văn Trường Thủy vừa nói vừa chỉ vào một bức tượng có dáng vẻ thiếu niên đặt ở giữa chợ, nói: nếu ta đoán không sai, bức tượng này chính là tượng trưng cho Viu Văn Thị. Các ngươi xem, tất cả tượng người ở đây, tính cả phục sức trên người, đều là đất nung, chỉ có cậu ta là mặc quần áo trên người. Mọi người nhìn theo hướng chỉ của gã gù, thấy đúng là chỉ có tượng thiếu niên được mặc áo gai trên mình, mà biểu cảm trên mặt thiếu niên cũng rất sống động, không cứng ngắc khô khan như những tượng đất nung khác. Nếu có người mắt kém nhìn thoáng qua, không chừng còn cho rằng đây là người thật. Mọi người quan sát một lượt, sau đó băng qua quảng trường tiếp tục đi về phía lối ra. Đồng lúc bọn họ đi qua bên cạnh bức tượng thiếu niên áo gai, Bách Vô Cầu đột nhiên ủa một tiếng, sau đó chỉ vào bức tượng nói: tên gỗ, thế này là sao hả? Tên người đất mặc quần áo đang nói cái gì này? Nó đang mắng ai đó thật đấy. Trong những người ở đây, chỉ có một mình tên thô lỗ nghe thấy tiếng người phát ra từ trong bức tượng, trong khi mọi người nghiêng tai lắng nghe. Nhưng tượng đất bên cạnh họ đột nhiên xuất hiện vết rạn nứt, sau đó bong ra từng mảng, lộ ra phần thây khô đầy dịch nhảy. Đám thây khô vừa xuất hiện thì lập tức lao về phía mấy người Ngô Miễn Quý Bất Quý. Nếu người bước vào đây chỉ là dân chúng bình thường thì dĩ nhiên hoàn toàn không có cơ hội đánh trả. Chỉ còn một con đường chết. Nếu mấy người Ngô Miễn quy bất quy, dường như chính là khắc tinh của đám thầy khô. Gần như cùng lúc đám thầy khô xuất hiện, ngoài trừ Ngô Miễn thì tất cả mọi người đều đồng loạt ra tay. Lập đặt bọc lấy thầy khô mới vừa bong ra đã bị tổ hợp người và yêu bọn họ đánh thành mấy mảnh. Chỉ trong chốc lát, mà kể bên trong tường có dấu thầy khô hay không, cứ là tường thì đều bị đập nát. Cuối cùng một đám người và yêu cùng nhau vây xung quanh bức tượng thiếu niên áo gai. Ngay khi Bạch Vô Cầu định đi tìm tảng đá đập vỡ bức tượng, đần đùng trên tượng đột nhiên nổ tung, theo sau là một bóng đen bay vọt ra ngoài. Hết chương 367. Chương 368. Thật giả lẫn lộn. Mới đầu bóng đen lao về phía Bạch Vô Cầu, để khi nó sắp sửa vồ lên người tên thô lỗ thì đột nhiên lại rú lên tiếng quái lạ. Sau đó ở giữa không trung chuyển hướng lao về phía Quý Bất Quy đang ở gần nó nhất. Chính là giây lát khi nó vừa chuyển hướng đã bị Bách Vô Cầu túm cổ xách bồng lên. Cả người mau xem nó là loại quái vật gì, đừng có nói là yêu quái nha, ông đây không thừa nhận nó cùng tộc với mình đâu. Bách Vô Cầu vừa nói vừa túm con quái vật đang dây rùa kêu la chí chóe tới trước mặt mấy người Ngô Miễn Quý Bất Quy. Nhìn kỹ lại mới thấy hóa ra là một con quái vật không da không lông. Quái vật trong tay Bách Vô Cầu có hình dạng tương tự con người, trông như một đứa bé xấu xí bị lột da rồi nhét vào trong tượng đất. Trên mình con quái vật nhỏ này cũng dính đầy dịch nhảy như mấy bộ thây khô kia, chỉ là thân thể đầy đặn hơn đám thây khô một chút. Còn có thể nhìn thấy mạch máu và một ít mạng lưới thần kinh hiện ra rất rõ. Thứ này không phải người, cũng không phải yêu. Nó là linh hầu được Viêu Văn Thị nuôi dưỡng. Ông ta nuôi nó từ nhỏ, dạy cho một chút thuật pháp thông linh. Xem tình hình này, có lẽ là sau khi Viêu Văn Thị chết, nó bị người ta lột ra, chặt đuôi rồi nhốt vào trong tượng đất để chỉ huy đám thây khô kia. Văn Trường Thủy không hổ là người đang nghiên cứu kỹ càng về Viêu Văn Thị suốt mấy trăm năm. Ngay cả linh hầu được Viêu Văn Thị nuôi dưỡng cùng tìm hiểu kỹ càng. Gà gù vừa nói vừa nhặt một mảnh đất nung bọc lấy con khỉ lên, đưa phần dịch nhảy dính bên trong lên mũi người, sau đó đưa cho Quý Bất Quy xem. Ông già đã nhìn ra vấn đề, lại e ngại nó là đồ ngâm xác nên chỉ cười khà khà chứ không cầm lấy. Thầy Quỷ Bất Quỷ không đưa tay nhận lấy, gà gồ vất mạnh đất nung đi, tiếp tục nói: đây xem như là khởi nguồn của thuật khống thi, điều khiển xác chết. Đến thời đại này thì đã là thứ chẳng có gì ghê gớm, nhưng vào thời hạ, thuật khống thi được xem như thuật pháp cấp cao. Có điều thuật pháp dùng linh thú để khống thi đã thất truyền, hiện giờ ngay cả Đại Phương Sư Tử Phúc cũng không biết cách thi triển loại thuật pháp này. Thật sự đáng tiếc, con khỉ này ra khỏi tượng đất nung sẽ không thể sống nổi. Lúc này con khỉ bị lột ra trong tay Bách Vô Cầu đột nhiên bắt đầu co giật, chỉ một lát sau đã bất động không còn ý thức nữa. Tên thổ lỗ ném nó trở lại đống vỏ tượng đất nung, nhóc nhậm tam nồi lửa thiêu sang con linh hầu không thi thành cho. Tượng thầy khô trong quảng trường vẫn được dùng để phòng ngừa đạo tặc, nhưng nhóm người và yêu quái điểm đến lần này lại không phải đối tượng mà đám thây khô có thể ngăn cản. Mọi người nhanh chóng đi về phía lối ra. Để hết một đoạn hành lang thì tới một cánh cửa đá. Đẩy cửa bước vào liền thấy bên trong là một loạt giá sách làm bằng đá xanh. Trên giá có đến mấy ngàn cuộn sách chế từ thẻ tre. Ngoài trừ rất nhiều cuộn thẻ tre, còn có 2-3 giá sách đá xanh khác bày biện nhiều bộ pháp khí đã chế tạo hoàn chỉnh. Chẳng qua những pháp khí này so với thời điểm hiện tại thì quá mức thô sơ, còn chưa đạt chuẩn tinh luyện. Mấy món pháp khí ban đầu là đồng thau đến giờ đã hỏng hẳn, pháp khí bằng gỗ cũng đã mục nát. Những pháp khí trên giá còn tạm chấp nhận được đều là pháp khí chế tạo từ đá. Văn Trường Thủy và Quý Bất Quy nhìn thấy đống pháp khí như mớ đồng nát thì đều lộ vẻ thất vọng, nhưng cả hai vẫn gửi gắm hy vọng và đông sách thẻ tre bày trên giá, không hẹn mà cùng nhanh chóng chạy về mấy giá sách. Nếu ông già và gã gù chỉ giả sách ra xem một lát, sắc mặt liền trở nên rất khó coi. Hai người liếc nhìn nhau. Văn Trường Thủy thở dài chán nản, ném cuốn sách đang cầm trong tay lên giá, không có ý định xem đến những cuốn sách khác. Cả người sụi lơ, nằm vật ra đất, thở hổn hển. Lúc này, Quý Bất Quý cũng quay người lại, vung vẩy cuốn sách trước mặt Ngô Miễn mà miệng nói: "Nhà hạ, đã có sách vở hay chưa? Chúng ta để sau lại nói. Nhưng trong sách này có chữ tiểu truyện thì đúng là không sao nói nổi. Cách gần 1000 năm, cho dù nơi này thật sự là kho báu của Viu Văn Thị được chỉ dẫn trong Dương Thông Thiên, thì cũng là bị người ta di rời đến đây. Xem ra chuyện này khó mà nói là không liên quan đến Yên Ai Hầu. Có lẽ kho báu của Viu Văn Thị đã rơi vào tay ông ta. Yên Ai Hầu sửa sang lại tất cả điển tịch sách vở của Viu Văn Thị, sau đó dùng tiểu truyện viết lại lên thẻ tre. Truyện thư là một kiểu chữ Trung Hoa cổ, bao gồm hai loại là đại truyện, lưu hành vào thời Tây Chu, và tiểu truyện, ra đời và phát triển từ thời Tần, được gọi là Tần truyện, là kiểu chữ thống nhất đầu tiên của Trung Quốc. Theo lý giải này, nếu chữ trên thẻ tre được Yên Ai Hầu sống ở thời Tây Chu biên soạn lại thì phải là chữ đại truyện mới đúng. Nhưng tác giả viết là tiểu truyện, có lẽ còn có dụng ý khác, nên tìm dịch sẽ để nguyên như bản gốc. Lúc này Bách Vô Cầu trợn mắt nói: "Ông già, không phải ông đây làm con trai nói cha chứ? Sao mấy người biết thứ mà gã gù muốn tìm không có ở đây vậy? Dù sao đã xem rồi thì cứ chép lại một lượt đi, không có mất tiền đâu." Quý Bất Quý lắc đầu đáp: "Không đơn giản như vậy đâu, con trai ngốc à. Người xem mấy pháp khí kia có giống thứ mà đệ nhất thuật sĩ từ xưa đến nay chuyển lại không? Đồ vật ở đây đều đã bị Yên Ai Hầu lấy đi. Cái nào không đáng giá thì để lại, thứ có giá trị thật nhất định đã bị ông ta lấy hết rồi." Lúc này Văn Trường Thủy lại thở dài, đã định nói gì đó thì lại nghe Ngô Miễn đứng phía sau lưng Quy Bất Quy cất tiếng cười lạnh rồi nói: "Hai người các ngươi thích diễn kịch thì đi về tìm sân khấu mà diễn đi. Bây giờ ta không rảnh đứng đây xem tuồng, hai người cũng đừng thăm dò lẫn nhau nữa. Ông già, nói đi, đây là đâu?" Thấy chiếc trò vặt của mình bị Ngô Miễn nói thẳng ra, Quy Bất Quy bật cười khà khà nói: "Nếu ông già ta đoán không nhầm thì nơi này chỉ là kho báu giả, do người đã di rời kho báu thật của Viu Văn Thị dựng lên. Để có đạo tặc bỏ đến vừa lấy mớ đồ giả này chạy đi là xong, đúng không nào, Trường Thủy huynh?" Lúc này Văn Trường Thủy đã quay về trạng thái bình thường, gã đứng dậy phủi bụi trên người rồi bình thản nói với Ngô Miễn và Quy Bất Quy: "Ta không hiểu các ngươi nói gì, nhưng nơi này thật sự không giống kho báu của Viu Văn Thị. Nếu chúng ta tiếp tục tiến về phía trước, có lẽ sẽ tìm ra biện pháp." Vừa rồi khi trông thấy đống pháp khí bày trên giá, Văn Trường Thủy đã có cảm giác rằng chúng là đồ giả. Sau khi xác nhận rồi thì lại muốn lừa Ngô Miễn và Quy Bất Quy một phen. Tiếc rằng Quy Bất Quy cũng có suy nghĩ giống như gã, hai người mới đồng thời làm khùng làm điên. Bây giờ bị Ngô Miễn vạch trần, Văn Trường Thủy kiêng rẻ tham lang trong tay nam nhân tóc bạc nên đành nói thật. Quy Bất Quy nghe gã nói xong thì cười khà khà nói với Ngô Miễn: "Không biết đây có phải sơ hở do người kia cố tình để lại hay không. Nói thật lòng, ông già ta vừa thấy thẻ tre đã cảm thấy người này cố tình." Trong lúc Quy Bất Quy nói chuyện, Văn Trường Thủy đã đi tới bên cạnh một giá sách đá xanh, đẩy hết sách vở xuống để lộ ra một lỗ thủng tô đen như mực. Lần này không cho Quy Bất Quy kịp có cơ hội tranh giành, Văn Trường Thủy lập tức lách người nhảy xuống. "Vội vàng thế à, có phải ngươi có chuyện gì chưa nói cho ông già ta biết không?" Quy Bất Quy vừa nói vừa nhảy xuống theo. Sau đó Ngô Miễn cùng hai con yêu quái cùng nhảy xuống lỗ thủng. Lỗ thủng cách mặt đất bên dưới không cao, Ngô Miễn dẫn hai con yêu quái nhảy xuống, trường mặt tôi đi một chút đã vững vàng đáp xuống mặt đất. Nhảy xuống rồi mới phát hiện bài trí trong căn phòng này giống hệt căn phòng phía trên, cũng là một gian phòng không lớn lắm, bày la liệt đủ loại pháp khí không theo trật tự nào. Bên cạnh những pháp khí này có một đống xương động vật và mai rùa. Trên xương và mai rùa khắc chi chít vô số cốt văn khó hiểu. Văn Trường Thủy thấy vậy, mặc kệ mọi thứ, tự mình đi thẳng đến chỗ đống xương động vật, vùi đầu và tìm kiếm. Văn Trường Thủy vừa hành động, Quỷ Bất Quỷ cũng không rảnh rỗi. Ông già đi thẳng tới nơi bày pháp khí, cẩn thận phân biệt thật giả. Trong khi họ đang tập trung tìm kiếm thứ mình muốn, trong không khí có một giọng nói quen thuộc bất chợt vang lên. Ai cho các người đến đây? Bên đây là đâu không? Ồ, là Ngô Miễn và Quỷ Bất Quỷ đây hả? Con của ta đâu? Nhân Sâm, con có nhớ ta không? Bất thình lình nghe thấy giọng nói của Tịch Ưng Chân, ai nấy đều giật cả mình. Nhưng chỉ trong giây lát, bọn họ đã hiểu ngay rốt cuộc ai là người đã giấu kho báu của Vưu Văn Thị vào đây. Hết chương 368, chương 369, điều kiện của Tịch Ưng Chân. Quỷ Bất Quỷ nghe thấy giọng nói này thì hơi xấu hổ, đưa tay vỗ trán, nói với không khí. Ta cơ bảo sao Vưu Văn Thị là thuật sĩ nhà Hạ, mà để lại Dương Thông Thiên lại có đồ vật của mấy trăm năm sau. Làm nhận ra ngài vừa lên tiếng, ta mới hiểu hóa ra là Ưng Chân tiên sinh đã di rời kho báu tới đây. Quỷ Bất Quỷ, Phương sĩ ra ra thừa biết đã ba cái mánh khóe khôn vặt của ngươi. Giọng nói Tịch Ưng Chân lại vang lên giữa không khí. Dừng lại một chút, đại thừa sĩ tỏ vẻ mất kiên nhẫn nói tiếp. Có phải định nói là bản lĩnh của Phương sĩ ra ra có được đều nhờ vào Vi Văn Thị đúng không? Lão giả người nghĩ đúng rồi đấy. Năm đó Phương sĩ ra ra đúng là đã nhờ vào kho báu của Vưu Văn Thị học ra một thân bản lĩnh như bây giờ. Đáng tiếc Vưu Văn Thị mất sớm. Nếu như ông ta còn sống đến bây giờ thì vị đại phương sư kia của các ngươi còn lâu mới sở được tới danh hiệu thiên hạ đệ nhất thuật pháp. Ông bố, đừng chấp với lão bất tử làm gì. Ông ta là cái đồ trẻ danh, ăn phân mà lớn, không biết nói chuyện đâu. Lâu này Nhọc Nhậm Tam nghe giọng Tịch Ưng Chân có vẻ tức giận, vội vàng mở miệng giảng hòa. Quỷ Bất Quỷ không thèm chấp thằng nhóc, bông già thầm nghĩ, mình có trêu chọc gì bố già này đâu. Ông ta rước bậc ở đâu lại muốn chút lên đầu mình vậy. Tịch Ưng Chân nghe thấy câu nói của Nhọc Nhậm Tam, ngư khí mới dịu lại. Trong không khí chuyển đến tiếng ông ta cười vui vẻ, lại nói tiếp. Con trai của ta, bây giờ cha con không tiện tới gặp con. Có gì muốn nói với ta thì cứ nói luôn bây giờ nha. Ai dám bắt nạt con cũng nói đi. Nhân Sâm nhà chúng ta không phải là ai cũng có thể bắt nạt được. La thuật sĩ nói đến đây thì dừng lại một chút. Khi nói tiếp thì giọng điệu lại lộ vẻ mất tự nhiên. Gì nhỉ? Nghe nói về sư tôn kia của Phương Sĩ Gia Gia lại xuất hiện rồi. Hàn cung chưa từng dùng thuốc trường sinh bất lão gì đâu nhỉ, sao vẫn có thể sống lâu như vậy? Các người đừng nghĩ linh tinh. Phương Sĩ Gia Gia không bảo các người đi làm gì hắn. Nói trước nha, nếu trong các người có ai dám động tới một đầu ngón tay của tiểu tôn nhà ta, Phương Sĩ Gia Gia xuống sang với người đó ngay. Phương Sĩ Gia Gia chỉ lắm miệng hỏi một câu, đại nạn của sư tôn nhà ta sao còn chưa tới nữa? Tịch Ưng Chân thấy bọn họ không hiểu ý mình để không trả lời thì dứt khoát nói thẳng. Trước khi nói còn cảnh cáo Văn Trường Thủy đang sợ ngây người. Tên ngủ kia, nếu như lời Phương Sĩ Gia Gia nói hôm nay bị truyền ra ngoài, mặc kệ có phải là ngươi làm lộ hay không, Phương Sĩ Gia Gia cũng sẽ giết ngươi diệt khẩu. Gửi đến cầu thần khấn Phật mong bọn họ đừng có lắm miệng nói ra đi. Mọi người các người nghe cho rõ đây, tuy bây giờ Gia Gia ta xưng là phương sĩ, nhưng công tác sâu xa vẫn là thuật sĩ. Thuật sĩ chúng ta tuân thủ sở học đơn truyền, chỉ có thầy được bỏ trò, chứ trò không thể phản thầy. Chuyện là thế này, Gia Gia ta chán làm phương sĩ rồi, đang định một lần nữa quay về làm thuật sĩ, nhưng sư tôn vẫn còn sống. Gia Gia ta làm đệ tử mà phản bội sư tôn thì quá là vô đạo đức. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn đành chờ đến khi tiểu sư tôn quy thiên rồi sẽ quay về làm thuật sĩ. Ai ngờ khâu nhóc con kia lại sống dai như vậy, chẳng phải hắn là đồng tử năm đó theo Từ Phúc ra biển sao? Từ Phúc cho hắn ăn cái gì mà kéo dài tuổi thọ đấy hả? Mọi người nghe Tịch Ưng Chân nói xong mới hiểu ý lão thuật sĩ. May mà vừa rồi không hùa theo lời nói lập lờ nước đôi của ông ta suy diễn tiếp, nếu không thì Khâu Phương coi như xong. Trong những người ở đây, chỉ có Văn Trường Thủy nhăn nhó khổ sở. Chỉ cần Ngô Miễn Quy Bất Quy hay hai con yêu quái ngứa mắt gã vừa ra ngoài đi giữa đường thuận miệng hô to một câu Tịch Ưng Chân muốn chơi chết Khâu Phương, mà Khâu Phương là ai gã còn không biết, đều vì người này mà đáp cái mạng mình vào thì quả thực lỗ chồng vó. Nhưng hiện tại tốt xấu gì cũng phải trừ bỏ mối họa trên lưng trước đã. Bản thân nhẹ gánh rồi, có gì lại nói sau. Nhân lúc Quy Bất Quy vừa kể cho Tịch Ưng Chân nghe về tình hình gần đây của Khâu Phương đang tạm dừng lấy hơi, Văn Trường Thủy chợt to gan nói với Tịch Ưng Chân vẫn đang ẩn thân đâu đó: Ưng Chân tiên sinh, vạn bối là tu sĩ Văn Trường Thủy, năm đó từng có duyên gặp tiên sinh một lần ở thành Lâm Truy, không biết ngài còn nhớ hay không. Trong thành lâu quan kỹ ở thành Lâm Truy, lão nhân gia ngài để mắt Như Vân cô nương, chính vạn bối đã tặng nàng cho Ưng Chân tiên sinh. Lúc đấy ngài còn vui vẻ thường cho ta một cái vả mặt làm quen. Văn Trường Thủy nói đến đây, không thấy Tịch Ưng Chân tỏ vẻ giận dữ mới nói tiếp: Chuyện là thế này, ngày trẻ văn bối trong lúc tu luyện thuật pháp đã bị tàu hỏa nhập ma, may mắn không tổn thương tính mạng. Nhưng từ đó về sau, mỗi lần vận công đều sẽ có một ít khí chân nguyên ứ đọng sau lưng, không tiết ra được. Lâu ngày dài tháng dẫn tới tình trạng như bây giờ, chỉ sợ rằng lại qua mấy chục năm nữa sẽ mất mạng vì biếu gồ này nổ tung. Nghe nói năm xưa Viu Văn Thị từng gặp tình cảnh giống như vãn bối, khó bóng nơi này là do lão nhân gia ngài di dời tới. Không biết bên trong liệu có tư liệu giải thích năm đó Viu Văn Thị đã phá giải điểm yếu này như thế nào không ạ? Tên gồ kia, y người mơ nói là Phương Sĩ Gia Gia không biết xấu hổ xem trộm bí tịch trong kho báu Viu Văn Thị đúng không? Trong không khí lại vang lên giọng nói của Tịch Ưng Chân: Hôm nay Phương Sĩ Gia Gia đã biết đại nạn của tiểu sư tôn nhà mình sắp tới, tâm trạng rất tốt, không thèm chấp nhặt với người. Nhìn thấy đông sương thú và mai rùa trên đất không? Phương pháp hoa giải nằm trong đó, cho người xem đấy, đi đi. Văn Trường Thủy nghe được nửa câu đầu của Tịch Ưng Chân thì cho rằng mình chọc phải đại họa rồi. Ai ngờ lão thừa sĩ vừa truyền lời đã thả cho mình một đường sống. Gà gồ mặt dỗ qua đối vui mừng, quên luôn cả mấy lời khách sáo, quỳ xuống vai lấy vai để với không khí, rồi vội vã lao vào đống xương thú mai rùa kia. Trông dáng vẻ của Văn Trường Thủy, Quy Bất Quy cố ý đi vài bước đến bên cạnh gã, miệng vẫn cười nói hì hì, nói vào không khí với Tịch Ưng Chân: Ưng Chân tiên sinh, ta cứ bảo sao mà nhiều năm như vậy, từ sau khi Khâu Phương tái xuất thì lão nhân gia ngài lại trốn đi đâu mất tăm. Hóa ra bên trong còn có một đoạn bí mật như vậy. Thật ra lão nhân gia ngài cũng không cần tranh né Khâu Phương làm cái gì. Ta biết ngoài khơi xa có một hòn đảo là chốn tiên cảnh lánh đời, mà hai anh em Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên của hiệu buôn Tư Thủy đang sinh sống. Trên đó thì ôi thôi của ngon vật lạ, mỹ nữ tây vực cái gì cũng có. Ngài lên đảo sống thì thật chẳng khác nào hưởng thụ đãi ngộ của thần tiên, ăn sung mặc sướng, tiêu dao tự tại. Lão già, thật sự có một nơi tốt đẹp như vậy mà ngươi đành lòng tự nguyện giới thiệu cho Phương Sĩ Gia Gia sao? Chúng ta đâu phải mới ngày đầu quen biết, Phương Sĩ Gia Gia thừa biết ngươi là người thế nào. Trong không khí vang lên tiếng Tịch Ưng Chân cười lạnh. Lão thuật sĩ nói tiếp: Mấy năm này tuy rằng Phương Sĩ Gia Gia không xuất đầu lộ diện, nhưng câu không phải mắt mù tai điếc. Cho các người biết một tin, bây giờ Hòa Thượng Nguyên Sương đang chờ các ngươi ở lối vào đấy. Tình ra cái đầu mà Phương Sĩ Gia Gia gửi lại trên cổ hắn năm đó đã đến kỳ hạn 100 năm rồi, cũng đến lúc thu lại. Lão già ngươi đã hài lòng chưa? Quy Bất Quy vốn dĩ chỉ là muốn dẫn đề tài đến chỗ Nguyên Sương, nếu ông già cũng thật sự không ngờ Hòa Thượng kia thế mà vẫn còn canh chừng ở đó, Nếu không được Tịch Ưng Chân nhắc nhở thì e rằng lúc về sẽ ăn lỗ nặng mất thôi. Có điều bầu tâm sự này còn chưa kịp thả lỏng, đang nghe Tịch Ưng Chân nói tiếp. Hòa thượng Nguyên Dương đương nhiên phải để Phương Sĩ Gia Gia xử lý, nhưng tin tức vừa rồi cũng không biếu không cho các ngươi đâu. Lão giả người có phải cũng nên ý tứ một tí không nhỉ? Ngài nói Đề Bằng đến giờ đã lại về tay các ngươi. Lão nhân gia ngài hiểu lầm rồi. Đề Bằng vốn là cướp được từ trong tay Nguyên Dương, hiện tại cất tạm trong tay chúng ta thôi. Quy Bất Quy vừa nói vừa nhìn trộm Ngô Miễn bên cạnh, thấy nam nhân tóc bạc vẫn làm như không nghe thấy gì, mới cười hì hì, lấy từ trong ngực áo ra một kiện pháp khí hình rồng, cung kính nói với không khí: Đề Bằng ở đây, khi nào lão nhân gia ngài thuận tiện thì cứ đến mà lấy. Bây giờ đang thuận tiện. Tịch Ưng Chân khoái chí cười to một trận, lại nói tiếp: Thấy bệ đá ở phía cuối kia không? Đó là pháp khí năm xưa Bách Ly Hy chế tạo cho Phương Sĩ Gia Gia. Lục Trường cũng nhờ vào nó mới chuyển được kho báu của Viu Văn Thị tới đây. Đi lên đặt Đế Băng vào đó, pháp khí ắt sẽ chuyển đến tay Phương Sĩ Gia Gia. Vốn dĩ mọi người đều cho rằng Quy Bất Quy nghi Tịch Ưng Chân sẽ không xuất hiện để mời khách sáo về lão thuật sĩ đôi câu. Ai ngờ ông già thật sự không nói hai lời, trực tiếp cầm Đế Băng đặt lên bệ đá mà Tịch Ưng Chân chỉ định. Ngay khi ông già vừa đặt Đế Băng lên, pháo khí hình rồng đã biến mất, không thấy tăm hơi. Hết chương 369. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 370. Tự tay giành lấy. Sau khi lấy được Đế Băng, tiếng Tịch Ưng Chân lại vang lên. Lạp Thừa Sĩ cười to một trận rồi mới nói: Không cả lần này lão già nhà ngươi lại tự giác như vậy đấy. Được rồi, nếu như người đã biết điều thì Phương Sĩ Gia Gia cũng dễ nói chuyện. Như vậy đi, kho báu của Viu Văn Thị các người có thể xem, nếu không được phép mang đi. Còn có một chuyện Phương Sĩ Gia Gia phải nhắc nhở các ngươi, nơi này từ trước đã được hạ cấm chế, bất kể là ai đi chăng nữa cũng chỉ được ở lại 3 ngày. 3 ngày sau sẽ bị đẩy ra khỏi đây, các người tự tính toán thời gian đi. Tịch Ưng Chân nói xong thì im bặt. Xem ra tâm tư của lão thừa sĩ đã tập trung hết vào Đế Băng, không muốn phí sức để ứng phó với mấy người bọn họ nữa. Nhau Nhậm Tam đợi cả buổi vẫn không thấy lão thừa sĩ nhắc tới tên mình thì giàu bỏ lên, bộ dạng nước mắt lưng tròng như thể bất cứ lúc nào cũng có thể òa khóc. Bạch Vô Cầu đứng một bên thấy vậy thì không đành lòng, lại gần bê bổng Nhóc Nhậm Tam lên cho nó dựa vào vai mình, lên tiếng an ủi: À, không phải chỉ là bị cha nuôi quên mất thôi sao? Có cái gì đâu, đừng nói cha nuôi, có là cha ruột thì lại thế nào? Người để xem ông già kia bỏ quên ông đây bao nhiêu lần rồi, ông đây cũng có than lời nào đâu. Ai làm cha cũng đều như vậy hết đấy, chỉ cần có chút đồ ăn ngon chỗ chơi vui là quên béng mấy đứa con trai như chúng ta ngay. Quay về ông đây cùng ngươi nhậu một trận nha, 2 ly rượu vào bụng là sẽ không còn nhớ gì nữa. Lần này hai chúng ta uống không huệ không về. Yêu quái họ Bách kia, bản thân người không ra gì cũng đừng dạy hư bé con nhà gia gia ta. Không đợi Nhóc Nhậm Tam đáp lời, giọng nói của Tịch Ưng Chân lại lần nữa vang lên giữa không trung: Nhậm Tam con ngoan của ta, vừa rồi cha con có chút việc bận phải làm, chứ không có quên con đâu. Đừng nghe yêu quái họ Bách này nói hiêu nói vượn, làm cha sao có thể lãng quên con trai cưng của mình chứ. Quỷ Bất Quỷ, con trai người có ai quản không đây? Lời nói đến cuối, Tịch Ưng Chân đã thẹn quá hóa giận, lập tức quay sang mắng Quỷ Bất Quỷ đang tươi cười nịnh nọt chuẩn bị lại đây hòa giải. Ông già chỉ có thể nuốt lại nỗi ấm ức vào bụng, banh mặt cười một tiếng nói với Tịch Ưng Chân trong không khí: Không dám dối gạt Ưng Chân tiên sinh, đứa nhỏ Bách Vô Cầu này ao ước muốn được đồng quy vô tận với ta từ lâu lắm rồi. Con nhà người ta không nghe lời, người lớn mắng vài câu đánh vài cái là chuyện hết sức bình thường. Duy chỉ có đứa trẻ nhà chúng ta là tính tình khác người, nói chuyện với nó mà hơi to tiếng một chút là nó liền muốn kéo cha mình cùng đi chuyển kiếp đầu thai. Ai, con cái lớn rồi khó mà bảo ban được. Mấy câu này chọc Tịnh Ưng Chân bật cười ha hả. Lạc Thừa Sĩ cười xong thì lại lần nữa nói với nhóc Nhậm Tam: con của ta, à, con cứ ở chỗ lão già này đợi thêm mấy ngày, lâu nào thích hợp thì cha đây sẽ quay lại đón con đi ngay. Hai cha con chúng ta sẽ đi dạo chơi khắp nơi. Ta biết mấy chỗ kia viện không tồi, chờ con trưởng thành cha sẽ dẫn con đi bóc tem nhé. Ông bố nhớ tự bảo trọng nhé, đừng cậy mình có thể vào miệng kẻ khác, thuyền trong mương cũng phải dè chừng đấy. Nhóc Nhậm Tam nghe trong lời nói của Tịnh Ưng Chân có ý định rời đi thì vội vàng nói: nếu ông bố gặp việc gì khó thì cứ nói với Nhân Sâm bọn ta, Nhân Sâm sẽ dẫn theo Ngô Miễn và lão Bất Tử Tây giúp. Con mình nuôi lớn mà không nỡ dùng thì nuôi con trai có tác dụng gì chứ? Còn không phải là chờ con lớn rồi thì cùng đi đánh nhau hay sao? Cặp cha con này nói với nhau thêm vài câu, lúc này giọng nói của Tịnh Ưng Chân mới hoàn toàn biến mất. Bây giờ Quy Bất Quy mới nhảy nhõm thở vào một hơi, quay đầu lại nói với Văn Trường Thủy đang bận bịu lục tìm trong đống xương thú mai rùa: Trường Thủy huynh, giờ ngươi đã rõ mối quan hệ chúng ta với Ứng Chân tiên sinh chưa? Không phải hù dọa ngươi đâu. Vụ việc trên đảo Thần Tài lần trước, nếu ngươi thật sự dọa sợ Nhậm Tam Tiêu gia của chúng ta thì bây giờ ngươi cũng không cần phải nghĩ biện pháp loại bỏ cái lưng gù này đâu. Cùng lắm chỉ mất thời gian một cái tát của Ứng Chân tiên sinh thôi là có thể bên cái lưng của ngươi thẳng rồi, lại cong lại như cũ đấy. Văn Trường Thủy đang vùi đầu tra cứu cốt văn, kẻ thế vậy thì ngẩng đầu lên mỉm cười nói với nhóc Nhậm Tam: rốt cuộc là thiếu gia của Ứng Chân tiên sinh vừa nhìn đã thấy không tầm thường rồi. Lần sau Nhậm Tam thiếu gia gặp lại Ứng Chân tiên sinh, nhất định phải nhớ thay Trường Thủy ta thỉnh an lão nhân gia ngài ấy. Cứ nói nếu lão nhân gia ngài ấy có gì sai bảo, ta đây vẫn đuôi đao biển lửa cũng không từ. Mấy lời cuối cùng nghe có chút nổi da gà, ngồi bên đứng phía sau nghe không nổi nữa, ý lướt nhìn mấy người trước mặt rồi chậm rãi lên tiếng: cả người tính nhận thân thích ở đây chứ gì, thế thì bái Nhậm Tam làm cha nuôi luôn đi. Điều vậy người chính là cháu nuôi của Tịch Ưng Chân rồi, còn kịp đấy. Mấy câu này khiến cho sắc mặt Văn Trường Thủy không khỏi đỏ lên. Có điều nghĩ tới việc sắp chữa khỏi được cây lưng gù của mình, gà gù cũng không muốn sinh sự thêm nữa. Hơn nữa, nhớ tới lần đầu gặp mặt Ngô Miễn, cảm giác bị tham lang cọ tới cọ lui trên lưng vẫn còn y nguyên. Văn Trường Thủy không nhịn được, toàn một thân mồ hôi lạnh. Cuối cùng chỉ đành giả bộ như không nghe thấy gì, cúi đầu tập trung tìm kiếm thứ mình muốn trong đống xương thú mai rùa dưới đất. Cả đông lớn xương thú mai rùa chất chồng đầy đất, Quy Bất Quy nhìn mà đỏ cả mắt, cô muốn chạy lại tìm xem có thuật pháp hay bí tịch nào mà mình có thể dùng được hay không. Dù sao đây cũng là thứ khiến Tịch Ưng Chân có được bản lĩnh siêu đẳng như bây giờ. Chỉ tiếc văn tự khắc trên đó đều là cốt văn thời hạ, ông già lục tìm hơn trăm miếng mà một chữ cũng không đọc ra. Cuối cùng chỉ đành từ bỏ đống xương thú mai rùa, quay sang tìm kiếm thứ mình cần trong đống pháp khí. So sánh với bí tịch thuật pháp thì những món pháp khí ở nơi này có vài phần hơi tầm thường. Nghe đến cũng phải, thời nhà Hà các khí cụ bằng đồng vốn chưa phổ biến rộng rãi, chỉ có một ít đá vụn linh tinh, không thể nào chế ra được pháp khí khủng bố kinh người. Nhất là sau đó lại xuất hiện một vị cao thủ luyện khí không xuất thế là Bách Lý Hy. Mà so sánh pháp khí do người này luyện chế ra thì pháp khí do Viêu Văn Thị để lại càng không thể xem vào mắt. Sau một canh giờ, trong lúc Quy Bất Quy đang cân nhắc có nên sao chép lại cốt văn trên đống xương thú mai rùa này mang về nghiên cứu kỹ hay không, đột nhiên thấy Văn Trường Thủy đang ngồi dưới đất nhảy dựng lên: thấy rồi, chính là đó. Tìm kiếm cả buổi trời, rốt cuộc Văn Trường Thủy đã tìm được tấm mai rùa ghi chép lại năm đó Viêu Văn Thị làm thế nào tiêu trừ tật lưng còng. Gà gù hò hét một trận, đưa lại những khổ cực bao năm nay phải chịu đựng mà thiếu chút nữa bật khóc. Vội vàng tìm một viên đá nhọn, bắt đầu sao dịch lại cốt văn viết ra mặt đất. Quy Bất Quy đứng sau lưng Văn Trường Thủy quan sát một hồi, thấy bản dịch này không có chút tác dụng nào với mình, ông già liền nhíu mày, nói với gã gù mặt dỗ: Trường Thủy huynh, thứ người muốn cũng đã tới tay rồi, người định cảm ơn ông già ta thế nào đây? Để tình năm đó chúng ta đều xưng thần trước mặt tể vương, cũng không cần người báo đáp bằng thuật pháp hay pháp khí gì. Thế này đi, còn lại thời gian 3 ngày nữa, người giúp ông già ta sao dịch lại những dòng cốt văn này, coi như là trả lại ân tình cho ông già ta. Thấy Quy Bất Quy muốn lợi dụng mình dịch lại những cốt văn khác, Văn Trường Thủy lắc đầu như chống bỏi: Không có lời can dặn của ân chân tiên sinh, ta không dám đi phiên dịch những đoạn cốt văn khác, mong Bất Quy huynh lượng thứ cho. Tâm nguyện nhiều năm nay của ta rốt cuộc cũng sắp hoàn thành, thật sự không dám mạo hiểm chọc giận ân chân tiên sinh. Nghe Văn Trường Thủy không có gan tự ý phiên dịch cốt văn, Quy Bất Quy đành phải thôi. Nhưng dù sao cũng còn thời gian 3 ngày, ông già chưa thôi ý định, bèn gọi Bách Vô Cầu và Nhóc Nhậm Tam tới, sai hai đứa nó giúp mình sao chép lại tất cả cốt văn trên xương thú mai rùa ở đây. Quy Bất Quy cũng là dám chơi tất tay, dọn hết vải bố và đầu đồng còn sử dụng được từ khu vực quảng trường xuống, sao chép lại cốt văn lên vải bố, đồng thời sử dụng phép khống hỏa nung chảy đồ đồng, chế tạo thành những lá đồng mỏng như cánh ve, dùng nó làm vật sao chép lại toàn bộ cốt văn từ xương thú mai rùa. Mà Văn Trường Thủy cũng không có ý định rời đi ngay, gã quay trở lại vị trí thông đạo huỳnh tinh, bắt đầu tu luyện phương pháp hóa giải tật còng lưng. Trong lúc mấy người ở địa cung bận rộn ghi ghi chép chép, trên mặt biển Đông Hải cách xa vạn dặm, một con thuyền nhỏ chở đại thuật sĩ Tịch Ước Chân xuyên qua cấm chế đi vào vùng biển nơi đội thuyền của Tử Phúc đang neo lại. Lúc này đại phương sư Tử Phúc mặc phục sức phương sĩ trắng tinh đứng trên mặt nước, nhìn thuyền của đại thuật sĩ tiến đến ngày càng gần, mở miệng nói: Ước Chân tiên sinh tội gì phải vậy, cái hư danh thiên hạ đệ nhất thuật pháp nhường cho tiên sinh không phải được rồi sao? Tịch Ước Chân cười lạnh, sờ lên pháp khí đê băng đặt trong ngực, nói với Tử Phúc: Tử Phúc, người có nói gì cũng muộn rồi. Phương thuật sĩ Gia Gia muốn có thứ gì trước nay đều là tự mình giành lấy. Hết chương thứ 370. Không biết rằng pháp khí đế băng trong tay Tịch Ứng Chân có phải là pháp khí đế băng giả hay không. Liệu phát hiện ra đây là pháp khí đế băng giả thì Tịch Ứng Chân tiên sinh sẽ vả cho Quy Bất Quy mấy cái bạt tay đây. Hồi sau sẽ có nội dung gì, chúng ta sẽ cùng đón nghe sau nha. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.